Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 277, thăng cấp vì gạch cấp sát thủ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một sát thủ đầu lĩnh ở chính mình trước mặt đại nói giữ gìn hài hòa khỏe mạnh xã hội nghĩa vụ. Cái này làm cho Diệp Phong đương trường mộng bước. Dừng một chút sau lúc này mới thật cẩn thận thử nói. Nếu các ngươi sát thủ minh như vậy ái hài hòa, kia tiểu tử nếu là không biết tốt xấu, cự tuyệt ngài ý tốt, này kết quả, có thể hay không thực khỏe mạnh hài hòa a? Giữ gìn khỏe mạnh hài hòa sinh thái hoàn cảnh, càng cần ngẩng cao vận tác phí tổn. Tuy rằng ngươi mạng nhỏ giá quá thấp, chấm ngoặc kép, lão giả sụ mặt nói. Nhưng kiến tử lại tiểu cũng là thịt đúng hay không? Lão phu đến không một chuyến, như thế nào đều đến đem lần này tiền đi lại kiếm trở về. Chúng ta sát thủ minh tuy ra đại nghiệp đại, nhưng tuyệt không cho phép tùy ý lãng phí công khoản đi công tác du lịch loại này đáng xấu hổ hành. Vì, hóa ra vị này sát thủ lão nhân trong miệng khỏe mạnh hài hòa, cũng là mang theo nồng đậm cường quyền tính chất. Diệp Phong đành phải bất đắc dĩ nói, tiểu tử nhất thưởng thức một câu cách ngôn, kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tiểu tử tuy không thể xưng là tuấn kiệt, nhưng kỳ thật đối sát thủ minh kính ngưỡng chi tình, vẫn luôn giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Đã gấp không chờ nổi muốn gia nhập cái này hài hòa mà lại khỏe mạnh cường đại tổ chức. Không thể không làm phiền một chút lão tiền bối, hỗ trợ dẫn tiến một vài trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lão giả vẻ mặt hiền lành cười, lão phu Âu Dương Phong, thân phận bảo mật trạng thái, người hiện nay là lão phu dưới trướng cải trắng cấp sát thủ cửu ngưỡng. Cửu ngưỡng? Diệp Phong vừa nghe đến lão giả đại danh sau lập tức vẻ mặt phá lệ thân thiết, nhưng đồng thời nhịn không được ngạc nhiên nói, xin hỏi Âu Dương tiền bối, cái này cái gì cải trắng cấp, là cái quỷ gì? Cải trắng cấp sao? Danh như ý nghĩa chính là ngu ngốc tay mơ cấp. Âu Dương Phong trừng mắt Diệp Phong nói, thiếu niên, người trẻ tuổi không cần đua đòi. Ai mới từ mẹ nó bụng sinh hạ tới không phải một khối ngu ngốc khuôn mẫu? Đó là, Diệp Phong lập tức cáp đầu rũ mi nói, kỳ thật tiểu tử cũng thích chơi từ không bắt đầu trò chơi. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Âu Dương Phong khích lệ một câu sau, ném cho Diệp Phong một khối nhãn nói, hướng lên trên mặt tích nhập một giọt máu tươi sau, người tư liệu liền sẽ tự động ở sát thủ minh trung ký lục lưu trữ. Này chỉ là một đạo cùng gia nhập tông môn hoàn toàn tương đồng bình thường thủ tục. Tuyệt không trung cổ khóa hồn linh tinh tác dụng phụ. Thân phận nhãn kỳ thật vẫn là một cái chữ vật pháp bảo. Bên trong có cải trắng cấp sát thủ sở thiết yếu biết đến một ít tương quan tư liệu. Còn bao gồm một đinh điểm phúc lợi, này xem như tổ chức đối tân nhân cổ vũ cùng nâng đỡ. Âu Dương tiền bối nói tới đây, đối Diệp Phong lời nói thâm thía nói, làm người từng trải, có nghĩa vụ chỉ đạo ngươi một ít cơ bản thường thức. Người trước mặt không cần trước vội vàng đi tiếp sát thủ lâu nhiệm vụ tới tăng lên cấp bậc, mà hẳn là đi tu luyện hiệp hội tiếp một ít đơn giản nhiệm vụ. Nó đã có thể giúp người nhanh chóng kiếm được một ít tu luyện tài nguyên, càng có thể giúp người kết bạn một ít đồng bọn, kiến thức việc đời, mở rộng người nhân mạch, tăng cường người tầm mắt. Âu Dương Phong cáo biệt trước, vỗ vỗ Diệp Phong tiểu bả vai nói, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần để ý sát thủ loại này nhìn như hắc ám thân phận. Kỳ thật này chỉ là một cái dùng để kiếm khoản thu nhập thêm kiêm chức. Sát thủ minh vĩnh viễn sẽ không cưỡng bách ngươi đi làm bất luận cái gì sự. Nó chỉ là một cái dùng để giúp đại gia kiếm khoản thu nhập thêm phúc lợi cơ cấu. Này tính chất, cùng tu luyện hiệp hội cũng không phân biệt. Thiếu niên, thế giới chân tướng vĩnh viễn đều là quang minh cùng hắc ám ngày đêm tuần hoàn. Mà mỗi một cái sinh mệnh từ sinh ra đến tử vong đều sẽ kiêm chức nhi tử. phụ thân, vãn bối, tiền bối, người tốt, người xấu, từ từ vô số thân phận, thuần túy cá nhân cũng không tồn tại. Tu luyện giới chung, tông môn đệ tử tương so với tán tu, này ra cao thủ ưu thế, cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy chênh lệch thật lớn. Chính là bởi vì tu luyện giới chung, có như là sát thủ minh, tu luyện hiệp hội từ từ linh tinh đại gia có thể xài chung phúc lợi cơ cấu. Thiếu niên, chỉ cần ngươi đủ liều mạng đủ vận khí, ngươi tương lai tiền cảnh cũng không sẽ kém hơn bọn họ. Thậm chí còn có thể sống được so với bọn hắn càng tiêu dao tự tại. Âu Dương Phong nói xong này, phiên liền chính hắn cũng không lớn tin tưởng nói sau. Vẻ mặt cảm khái đi rồi. Trên thực tế, Âu Dương Phong theo như lời cũng không hơi nước. Nhưng vô tông môn duy trì tán tu, có thể hỗn ra cá nhân dạng ra hỏa, này trải qua đều là tràn đầy huyết cùng nước mắt. Trên đời này, vĩnh viễn đều là có tổ chức người càng có phát triển bảo đảm. Sát thủ minh linh tinh tổ chức, kỳ thật chỉ là cái lấy tiền bác mệnh công ích cơ cấu. Căn bản là sẽ không cho ngươi cung cấp bất luận cái gì bảo đảm. Tỷ như, cái gì, lão tử đầu người mới chỉ trị giá một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Chân chính là buồn cười. Diệp Phong từ thân phận nhãn chung, móc ra một chương sát thủ lâu nhiệm vụ bảng. Này chương nhiệm vụ bảng, là một chương nhưng tùy thời đổi mới sát thủ lâu nhiệm vụ tin tức pháp bảng. Nhiệm vụ bảng cải trắng cấp nhiệm vụ lan thượng, Diệp Phong đại danh bị thình lình cao quải, mặt trên cá nhân tin tức chuẩn xác không có lầm, cố chủ yết giá là một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Nhìn đến nhiệm vụ bảng sau, Diệp Phong lập tức minh bạch sát thủ minh tuyệt đối không phải là hắn có thể cậy vào chỗ dựa. Liền chính mình sát thủ đều bị treo ở bảng đơn thượng công nhiên bán ra. Nó đầy đủ thuyết minh cái này tổ chức công ích tính chất. Trừ bỏ có thể giúp ngươi kiếm khoản thu nhập thêm, sát thủ minh sẽ không làm ngươi đối nó lại sinh ra bất luận cái gì hào cảm cùng ảo tưởng. Sát thủ minh sát thủ phân cấp, từ thấp đến cao phân biệt là cải trắng, gạch, hắc thiết, đồng thau, bạc trắng, hoàng kim trở lên, còn có hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, này bốn cái chí tôn cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc sát thủ đều nhưng làm bổn cấp hoặc siêu việt bổn cấp một cái cấp bậc nhiệm vụ. Hoàn thành bổn cấp nhiệm vụ có thể kiếm được nhiệm vụ bản thân giá, hoàn thành vượt cấp nhiệm vụ chẳng những có thể kiếm tiền còn có thể giúp ngươi thăng cấp, nhưng nhiệm vụ bảng đơn thượng cũng chỉ sẽ cho ngươi biểu hiện này hai cái cấp bậc nhiệm vụ. Bình thường tình huống, cơm đều là một ngụm ăn, cấp, cũng là một bậc thăng, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, thân phận nhãn đều sẽ giúp ngươi tự động ký lục, liền thăng cấp khen thưởng đều là toàn tự động hóa thao tác. Này tiên tiến trình độ, còn siêu việt trên địa cầu công nghệ cao thủ đoạn, Diệp Phong, người cái này tàn bạo bất nhân tiểu ác ma, ai cũng có thể giết chết. Thực hiển nhiên, hiện giờ rộng lên Diệp Phong tuy thực không đem một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch để vào mắt. Nhưng cái này giá phóng chi giang hồ, lại vẫn là một bút kinh thiên tiền của phi nghĩa. Này không, Diệp Phong vừa mới đi ra Long Môn Cốc không xa, còn chưa trở lại Long Môn Trấn, liền bị 30 tới cái cấp tài cấp đỏ mắt giang hồ các đại hiệp chắn ở trên đường. Thực hiển nhiên, này đó giang hồ đại hiệp cùng hắn giống nhau, đều làm thượng sát thủ minh kiêm chức. Sát, Diệp Phong giận dữ chung, rút ra thiên binh liền chém giết qua đi. Xôn xao một đạo tử mang hiện lên, 30 viên đầu người đồng thời rơi xuống đất. Diệp Phong trường kiếm mà đứng, duỗi tay ngón út thói quen tính đè đè chính mình tiểu mũi. Tàn nhẫn phi nói, đậu má. Một đám năng lực cảnh tiểu cặn bã liền dám đến kiếm lão tử đầu người. Thật sự là một đám đòi tiền không muốn sống ngu xuẩn. Leng keng, chúc mừng ngươi từ cải trắng tấn chức vì gạch, cũng thu hoạch huyền cấp linh thạch 10 khối. nhãn vang lên thanh thúy nhắc nhở thanh. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, tức khắc minh bạch, này 30 tới cái ngu xuẩn chung, trong đó nào đó bị treo lên gạch cấp nhiệm vụ, làm chính mình ở phản giết đồng thời, thuận tiện hoàn thành một cái gạch cấp nhiệm vụ, giúp chính mình thăng cấp đồng thời, còn nhỏ kiếm lời 10 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Nhưng thăng cấp kiếm tiện xong hỉ lâm môn Diệp Phong, lại không vui, liền loại này cặn bã cũng có thể treo ở gạch một lan thượng khoe ra. Mà chính mình cũng chỉ giá trị một cái cải trắng giới. Chân chính là buồn cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.